Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 152, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người sắm vai huyết tước tên là Giang Hành, cũng là do quận vương mua vào trong vườn mấy năm trước. Một tháng trước, hắn ngã xuống Nguyệt Hồ trong vườn rồi chết. Hắn cùng Hạc Quân có chút thù hận, nhất định là hắn, nhất định là hồn của hắn đã trở về. Gã sai vặt nơm nớp lo sợ nói, đến cuối lời, tựa như muốn bật khóc. Hắn thân hình gầy yếu, xem ra chỉ độ đôi mươi, có lẽ sợ rằng cái chết của Vu Tuân sẽ liên lụy đến mình nên không dám giấu giếm chút nào. Ngô Tường nhướng mày, tuyệt không ngờ trong vườn này một tháng trước còn có người chết. Người này tên gì, rơi xuống hồ là trượt chân hay bị mưu hại, vì sao không thấy báo quan? Gã sai vặt run giọng đáp, tên là Giang Hành, mấy năm trước được quận vương đưa vào. Hắn rất có tài, vô cùng am hiểu thư họa. Có lẽ là trượt chân, sáng sớm hôm sau phát hiện ra, người cũng đã chết rồi. Đêm hôm ấy có một trận mưa lớn, có lẽ hắn đã trượt chân bên bờ Nguyệt Hồ mà ngã xuống. Sắc mặt Ngô Tương trầm xuống, thi thể đã an táng chưa? An táng rồi, quản sự trong vườn đã cho người đưa ra ngoài thành chôn cất. Gã sai vặt cung kính đáp, Ngô Tương chỉ hơi trầm ngâm, không hỏi thêm gì. Trước mắt, vụ án Vu Tuân bị hại đã thành sự thật. Tra án thì đương nhiên phải điều tra vụ của Vu Tuân trước tiên. Hắn hỏi tiếp, đêm qua ngươi rời khỏi đây lúc nào? Sau đó có quay lại không? Gã sai vặt đáp, trước giờ tí tiểu nhân đã rời đi. Lúc ấy, Hạc Quân thay xiêm y rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Tiểu nhân cũng về phòng hạ nhân nghỉ ngơi, đến sáng sớm hôm nay mới thức dậy. Ngô Tương hướng mắt về thượng phòng, nha sai liền tiến lên bẩm báo. Cửa viện và cửa phòng đều không có dấu hiệu bị cậy mở. Nhưng trong phòng có hai tách trà. Gã sai vặt này vừa nói rằng tách trà trên bàn khi hắn đi là chưa có, nên thuộc hạ đoán rằng trước hoặc sau giờ tí đêm qua đã có người đến phòng của hắn. Hẳn là người quen thân, nếu không cũng sẽ không uống trà muộn như vậy. Ngô Tương gật đầu, ra ngoài hỏi thăm thêm về gã Giang Hành kia, còn có Vũ Y nữa. Nói xong, hắn cất bước vào thượng phòng, Bạc Nhược U và Hoắc Nguy Lâu theo sau, dù là cùng tới đây. Nhưng nghe những lời vừa rồi, Hoắc Nguy Lâu cũng không khỏi để tâm đến vụ án thêm vài phần, liếc nhìn gã sai vặt đang quỳ trên mặt đất, rồi cùng Bạc Nhược U tiến vào trong. Trong phòng bố trí khá tao nhã, mấy bộ đồ hóa trang sặc sỡ treo trên bức bình phong, trên đài trang điểm còn đặt vài món trang sức nạm vàng khảm ngọc, phía giường nhỏ bên trái quả nhiên có hai tách trà đã cạn. Thứ còn sót lại trong tách đã lạnh ngắt, Ngô Tương quan sát một lượt. Nhưng không thấy dấu hiệu nào cho thấy đã xảy ra xô xát. Bạc Nhược U cũng cùng hắn xem xét trong phòng, vẫn không tìm ra điểm nào bất thường. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng dừng lại trên một bộ trang phục diễn kịch, từng sợi dây lụa trên đó mềm mại nhỏ nhắn nhưng khá dẻo dai. Nàng tiến lên cầm lấy dây, kéo thử một hồi. Dù có độ bền, nhưng dây lụa may trên trang phục lại khó có thể dùng để siết chết người. Lúc này, nàng chú ý thấy trang phục có thêm một dải thắt lưng lụa thượng hạng, hoa văn tinh tế lộng lẫy. Dải thắt lưng này buộc vào trang phục, không tạo cảm giác đột ngột. Nút thắt bên eo là kiểu thắt cát tường, nhã nhặn thanh lịch. Bạc Nhược U vuốt ve dải lụa, ngay lúc định bỏ qua nghi ngờ, đôi mắt nàng bỗng trầm xuống. Thắt lưng tơ lụa tuy lộng lẫy nhưng yếu mềm, dễ biến dạng và khó phục hồi lại như ban đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt, nàng nhận ra một đoạn hoa văn trên thắt lưng đã bị lỏng, giống như có người đã kéo mạnh qua. Nàng cẩn trọng tháo dải lụa ra, thắt lưng vừa tháo xuống, hai bên hoa văn đều có dấu hiệu bị lỏng. Nàng nắm trong tay, trên mặt lộ vẻ bừng tỉnh, bộ đầu, thải thắt lưng này có chút giống kiểu hung khí đầu tiên mà hung thủ dùng để ra tay. Bộ đầu xem, hoa văn cầu kỳ trên dải lụa, nhìn qua thì không thấy gì lạ, nhưng khi đến gần, mới thấy có phần biến dạng. Ngô Tương ngạc nhiên, dải thắt lưng này được thắt trên trang phục diễn sao? Bạc Nhược U gọi gã sai vặt lại gần, hỏi, người tới đây nhìn xem, hàng ngày ngươi chăm sóc Vu Tuân, thắt lưng này thường đặt ở đâu? Nút thắt cát tường trên đó là ai thắt? Gã sai vặt vội đáp, thắt lưng này thường để trong tủ các, vì trang phục này ngày mai sẽ dùng tới, nên mới treo cả trang phục và thắt lưng lên, còn nút thắt này là do Hạc Quân tự thắt. Hắn rất khéo tay. Thường tỉ mỉ trong từng chi tiết, bộ trang phục này là chính hắn muốn tự tay thắt nút này. Lời này khiến Bạc Nhược U không khỏi bất ngờ, nàng lại đưa thắt lưng ra hiệu cho gã sai vặt tiếp tục xem xét. Người nhìn xem, dấu vết này là thế nào? Gã sai vặt vừa nhìn liền biến sắc. Chuyện này, sao có thể? Thắt lưng này là thứ mà Hạc Quân vô cùng yêu thích. Chiều hôm qua khi tiểu nhân lấy ra, nó vẫn còn nguyên vẹn, giải lụa cũng trơn mượt như mới. Thắt lưng, ngoại trừ ở chỗ nút buộc có vài nếp nhăn, ở chỗ khác lẽ ra phải trơn mềm như mới, nhưng nay đã xuất hiện vài chỗ bị lòng. Bạc Nhược U gần như có thể kết luận, hung thủ đêm qua chính là dùng vật này để siết khiến Vu Tuân bất tỉnh. Nhưng, hung thủ sau khi tháo nút buộc ra, lại làm thế nào thắt lại như cũ? Còn có những ai biết thắt loại kết này? Đáy mắt gã sai vặt thoáng qua chút khẩn trương. Huyết Tước biết thắt, ngoài ra, còn có hai vị công tử Liễu Thanh và Diệp Phỉ cũng biết. Cả hai đều là người thạo nghề hóa trang, rất tỉ mỉ trong từng chi tiết. Lại nhắc đến Huyết Tước, Bạc Nhược U quay sang nhìn Ngô Tương. Ngô Tương đã sai người đi thăm dò về Liễu Thanh và Diệp Phỉ, còn Bạc Nhược U thì cầm thắt lưng trong tay, khẽ chần chừ. Có người cởi thắt lưng, siết người xong rồi lại thắt thành nút cát tường. Bạc Nhược U cau mày, sắc mặt thoáng vẻ nghi hoặc. Nhưng như vậy lại có phần mâu thuẫn, người biết thắt nút cát tường ắt phải am hiểu nút thắt tinh xảo. Hơn nữa, kiểu thắt này thường dùng để treo vật nặng. Một kiểu là từ kết, một kiểu là sáo kết, để gia cố thêm. Trước đây, Bạc Nhược U vốn nghi ngờ hung thủ là người cao to, quen làm việc nặng nhọc, nhưng loại nút thắt tinh xảo này lại không phải là thứ mà người thô kệch dễ dàng làm ra. Ngô Tường nhíu mày, trầm giọng nói, đến nửa đêm còn có thể lui tới phòng Vu Tuân, thậm chí còn mặc trung y mà tiếp khách và rót trà, vậy kẻ ấy hẳn phải là người rất thân cận. Người vừa nói đến hai người kia, quan hệ giữa bọn họ và Vu Tuân như thế nào? Gã sai vặt rủ mắt, khẽ lắc đầu. Không, không tốt lắm, Ngô Tường khẽ chậc lưỡi, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Vũ y màu đỏ mà Vu Tuân khoác trên người hàng ngày để ở đâu? Gã sai vặt thoáng qua chút kinh sợ trong mắt, đáp. Vũ y này vốn là trang phục dành cho Huyết Tước, do quận vương đặt may rất tinh xảo với ý định hiến nghệ vào cung. Sau khi Huyết Tước chết, vũ y ấy đã bị quản sự cất đi. Không ai ngờ vũ y này lại xuất hiện trên người Hạc Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thứ mà Huyết Tước yêu thích nhất khi còn sống, nên chúng tiểu nhân đều cho rằng đó là hồn ma quay về. Gã càng nói, sắc mặt càng tái nhợt, rõ ràng là tự dọa chính mình. Những người khác nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh giữa ban ngày. Rất nhanh, một nha sai từ ngoài viện quay lại bẩm báo. Bộ đầu, thuộc hạ đã hỏi qua một số người. Quan hệ giữa Vu Tuân và những người trong vườn không mấy hòa hợp. Hắn nịn được sủng ái nên kiêu căng, tính tình khó chịu. Chỉ có một người chăm hoa và chim là thân cận với hắn. Nhưng thuộc hạ đã dò hỏi khắp nơi. Từ thợ đến hạ nhân, ai cũng nói đêm qua không có người nào lui tới đây. Vườn này đến tối là đóng cổng, trừ phi Nam An quận vương mở tiệc đãi khách, bằng không mọi người đều sớm quay về phòng, không ai qua lại vào giờ đó. Nếu vụ án xảy ra sau giờ Tí, cơ hồ không ai thấy được hung thủ. Còn về Giang Hành, đúng như gã sai vặt nói, một đêm mưa tháng trước hắn trượt chân ngã xuống hồ mà chết. Do nghĩ là tai nạn, họ không báo quan. Chỉ đưa thi thể ra ngoài thành chôn cất. Giang Hành khi còn sống được Nam An quận vương yêu thích, lâu nay đối lập với Vu Tuân. Sau khi Giang Hành chết, người vui nhất chính là Vu Tuân, nhưng chưa vui mừng được mấy ngày thì hắn cũng gặp chuyện. Vũ Y hiện đang để trong kho hướng Đông Bắc, quản sự nói lần cuối thấy Vũ Y là 3 ngày trước, từ đó đến nay không hề mở kho. Hộp khóa vẫn luôn trong tay quản sự, chưa bao giờ rời khỏi. Ngô Tường nghe xong, cảm thấy vẫn chưa tìm ra manh mối hữu dụng. Nhất định có kẻ nói dối, gọi hết những người từng có mâu thuẫn với Vu Tuân đến đây, cả gã sai vặt của họ, ta sẽ tự mình hỏi. Ngô Tường cùng nha sai ra ngoài, Hoắc Nguy Lâu đứng trước cửa sổ liếc mắt nhìn đài trang điểm. Tên Vu Tuân này tính tình kiêu ngạo, trước mặt hay sau lưng đều có thể khiến người ta chán ghét. Hắn chết dưới cây quế, lại bị treo cổ, ngẫm kỹ thì giống như chấp hành án treo cổ. Hơn nữa còn khoác vũ y mà Giang Hành từng yêu thích, có khi nào cái chết của Giang Hành liên quan đến hắn? Nghe hai chữ, treo cổ, lòng Bạc Nhược U không khỏi giật mình, nàng cũng cảm thấy trạng thái cái chết của Vu Tuân rất quái dị. Thường thì hành hình treo cổ sẽ dùng từ kết tròng lên cổ tử tù, việc treo Vu Tuân trên cây càng giống như muốn thị chúng giữa ban ngày. Nhìn ra ngoài, thấy đã có người bị đưa vào viện, Ngô Tương đang thẩm vấn, lòng nàng chợt nôn nóng. Việc điều tra nên giao cho bộ đầu, chi bằng ta đi nghiệm thi, có lẽ sẽ thu được manh mối từ thi thể. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, cùng nàng đi ra ngoài, giải lụa được nha sai giữ lại làm vật chứng. Sau khi bàn giao qua với Ngô Tương, Bạc Nhược U ra khỏi viện, quay lại theo lối cũ. Khi đến gần cây quế, đã thấy Triệu Việt đứng chờ với dáng vẻ thấp thỏm. Thấy Hoắc Nguy Lâu đi ra, Triệu Việt vội đón chào. Hầu gia, thế nào rồi? Hoắc Nguy Lâu lạnh nhạt đáp, ta không trực tiếp phụ trách vụ án này, cứ chờ nha môn tra xét rõ ràng đã. Triệu Việt gật đầu, Hoắc Nguy Lâu nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt sắc lạnh. Người có vẻ rất yêu thích Vu Tuân. Triệu Việt âm thầm dùng mình, vội đáp, là vì hắn rất được lòng khách quý, ta còn dự định đưa hắn đến phủ Trường Ninh Hầu. Hầu gia cũng rõ, gần đây Tào gia bị cuốn vào vụ án Hoàng Kim Cao, bị bệ hạ khiển trách, lại bị cách chức. Hiện giờ Trường Ninh Hầu rất buồn bực, mà Vu Tuân được hắn yêu thích nên ta định đưa người qua. Nay hắn đột ngột chết, ta không biết làm sao để bàn giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nguy Lâu nghe vậy không mấy kinh ngạc, ngược lại, Bạc Nhược U thoáng vẻ ngạc nhiên. Nàng cáo từ Triệu Việt, hắn tự nhiên muốn đưa tiễn, đoàn người dọc theo hành lang đi ra cửa phủ. Khi qua một khu vườn hoa, Hoắc Nguy Lâu đột ngột dừng lại, ánh mắt sắc bén quét về phía bụi hoa. Đó là một vườn hoa cúc, cuối thu, hoa khoe sắc đã bắt đầu tàn phai, trong màu xanh ngắt thấp thoáng một thứ gì đỏ tươi nổi bật. Y giơ tay chỉ, đó là thứ gì? Triệu Việt nhìn theo, thấy một cái bóng mờ mờ. Hắn liền ra hiệu cho người hầu đến kiểm tra. Rất nhanh, người hầu với sắc mặt tái nhợt từ trong vườn hoa bước ra, trên tay nâng một vật. Quận vương, đây là... Người hầu kính cẩn đưa lên. Trên tay hắn là xác một con huyết tước bộ lông đỏ thắm, một chiếc đinh sắt xuyên qua mắt, đâm xuyên đầu chim. Cách chương.